Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, nhân tộc đến cùng có vài vị truyền võ giả. Vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, bản quan, tới dự tiệc, vô cùng đơn giản một câu, tràn ngập hào hùng khí thế, hào khí ngút trời, Lữ Vương, Uông Vệ Hài. Từ Quốc Công ba người tại Quế Xuân Lâu bố trí tiệc rượu. Chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi Bùi Đồng Tự cùng Từ Thiên Tác. Mục đích không cần nói cũng biết. Dự định đồng hóa bọn hắn. Mua được Khâm Sai. Nhưng chưa từng nghĩ. Bùi Đồng Tự để bọn hắn chờ lấy. Bây giờ. Bùi Đồng Tự tại Giang Nam một trận sát lục về sau. Đúng là đứng lơ lửng giữa không trung. Ở trên cao nhìn xuống tới một câu. Tới dự tiệc. Còn đi cái giám yến. Lữ Vương hai tay nắm lấy lan can. Lan can đều bị bắt lõm xuống. Từng chiếc gai gỗ nổ lên. Giết người Chu Tâm A. Bùi Đồng Tự. Lữ Vương nghiến răng nghiến lợi. Phảng phất có hận không thể đem Bùi Đồng Tự ngàn đao bầm thây thanh âm theo răng sau căn bên trong. Truyền ra. Mà câu nói này hạ xuống. Quế Xuân Lâu bên trên. Rất nhiều hào phú thương nhân tộc trưởng toàn bộ đều hoảng rồi. Trên mặt toát ra cực kỳ khó coi chi sắc. Dù cho Từ Quốc Công mở miệng trấn an, lại là đều trấn an bất động. Này chút thương nhân không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Thậm chí không kịp cùng Lữ Vương cáo từ. Trực tiếp liền hướng phía Quế Xuân Lâu hạ vọt lên đi. Bùi Đồng Tự trôi nổi tại không. Cũng không thèm để ý này chút thoát đi thương nhân. Bởi vì, hắn biết, này chút thương nhân khẳng định đều không sạch sẽ. Nếu không sạch sẽ, Từ Thiên Tắc tuyệt đối sẽ tìm tới bọn hắn. Từng cái thanh toán, một cái đều chạy không thoát. Bùi Đồng Tự đối Từ Thiên Tắc hết sức tín nhiệm. Mà giờ này khắc này, Bùi Đồng Tự muốn đối phó. Chính là trước mắt vị này Lữ Vương. Quế Xuân Lâu lên, Lữ Vương khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Hắn bàn tay, không ngừng vỗ lan can. Bùi Đồng Tự a Bùi Đồng Tự. Ngươi vì cái gì càng muốn cùng bổn vương không qua được? Bổn vương cũng không có trêu chọc ngươi a. Giang Nam cũng không có trêu chọc ngươi a. Tại sao phải đối Giang Nam khai đao? Bổn vương tại Giang Nam ngốc thật tốt, ngươi tới tàn sát một trận, còn đem tiên tộc chú giới sư chém giết. Bổn vương tốn hao to lớn tài nguyên chỗ điều hòa ra tới cùng tiên tộc hữu hảo quan hệ, đều bị ngươi một đao cho chảm mất rồi. Lữ Vương thấp giọng gầm thét, Bùi Đồng Tự trôi nổi tại không, nhàn nhạt nhìn xuống, cùng tiên tộc hữu hảo quan hệ, nhân tộc cùng tiên tộc, có thể có cái gì hữu hảo quan hệ, trợ giúp tiên tộc buôn bán phù dung tiên dầu hại bách tính tính hữu hảo quan hệ, đem nhân tộc tài nguyên dẫn ra ngoài đưa tặng cho tiên tộc là hữu hảo quan hệ, làm hại nhân tộc vô số nhà đình, sụp đổ là hữu hảo quan hệ. Bùi Đồng Tự cười lạnh. Mỗi một câu chất vấn về sau, giữa thiên địa áp lực đều lăng không tăng thêm. Lữ Vương có hoàng tộc huyết mạch, vốn nên là nhân tộc bên trong chất lượng tốt bối phận. Có thể là, hắn làm sự tình, căn bản có lỗi với nhân tộc. Hắn hết thảy hành vi, hoàn toàn là đem nhân tộc hướng trong hố lửa đẩy. Bây giờ Giang Nam, chẳng qua là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Đã sớm bị Lữ Vương đám người cho đào rỗng. Lặp đi lặp lại nhiều lần nghiền ép lấy bách tính, cuối cùng sẽ chỉ dẫn tới phản kháng. Hắn Bùi Đồng Tự đến, chẳng qua là đêm này phản kháng sớm thôi. Lữ Vương lắc đầu, tâm tình của hắn dần dần bình tĩnh lại. Hắn nhìn xem Bùi Đồng Tự, phảng phất tại xem một người chết. Hoài đế dự định làm tân chính, muốn biến đổi đại khánh. Điểm này, bổn vương không phản đối. Thế nhưng ngàn vạn lần không nên bắt ta Giang Nam tới động đao. Lữ Vương trên khuôn mặt tràn đầy dữ tợn. Hoài đế sẽ hối hận. Giang Nam liên quan sự tình vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Lữ Vương nhìn chằm chằm Bùi Đồng Tự nói, ngươi Bùi Đồng Tự nắm chắc không được. Đông đông đông, Quế Xuân Lâu trên bậc thang dung chuyển thanh âm vang dội không thôi. Áo giáp âm vang, một đội lại một đội hộ vệ phi tốc leo lên Quế Xuân Lâu, giơ đao kiếm, giơ tấm chắn, kéo trường cung, nhắm ngay trong hư không Bùi Đồng Tự. làm hộ vệ lân cận về sau. Lữ Vương trong lòng lập tức buông lỏng chút. Trên thực tế, Lữ Vương vốn cũng không có quá mức lo lắng. Hắn chính là đầy đất phiên vương. Bùi Đồng Tự mặc dù là khâm sai, mặc dù là siêu phàm võ đạo gia, thế nhưng, đã làm người thần, lại cho hắn 10 cái gan. Hắn cũng không dám giết phiên vương. Bùi Đồng Tự nhiều nhất đưa hắn truy nã hạ ngục. Mà Lữ Vương dù cho bị Bùi Đồng Tự truy nã hạ ngục, hắn cũng không có quá nhiều e ngại. Bởi vì Lữ Vương có người sau lưng. Đây mới là hắn không có sợ hãi địa phương. Trong hư không, Bùi Đồng Tự hơi hơi nhăn lông mày. Giang Nam nước hoàn toàn chính xác rất sâu. Thế nhưng, bây giờ đặt chân siêu phàm, Bùi Đồng Tự từ lòng tin 10 phần, cũng không có quá nhiều e ngại. Mặc kệ tương lai sẽ tao ngộ đến cái gì, Bùi Đồng Tự đều không thèm để ý. Hắn từng bước một, từ bầu trời phía trên hạ xuống, hướng phía Quế Xuân lâu hành tẩu mà đi. Một màn này, nhường Lữ Vương đôi mắt co rụt lại. Hắn vội vàng lùi lại, nhường bên người thủ vệ cùng giáp sĩ tiến đến ngăn cản Bùi Đồng Tự. Cứ việc, Lữ Vương rõ ràng đối mặt siêu phàm lĩnh vực Bùi Đồng Tự. Đối mặt có thể chém giết tiên tộc chú giới sứ Bùi Đồng Tự. Những thủ vệ này căn bản không đáng chú ý. Thế nhưng, ít nhất có thể mang đến cho hắn một chút tâm lý an ủi cùng lực lượng. Bùi Đồng Tự từng bước một tiến lên. Mặt không biểu tình, lạnh lùng vạn phần. Hiu hiu hiu, kéo cung thủ vệ, dồn dập buông lỏng ngón tay. Mũi tên bắn mạnh mà ra. Một mảnh đen kịt, phô thiên cái địa. Thế nhưng, Bùi Đồng Tự trên thân khí tức một hồi, mạnh mẽ tinh thần ý chí phun trào. Này chút mũi tên, đúng là bầy biện ra ngắn ngủi trệ không? Giống như là bị nhựa cao su dính tại trong hư không giống như. Bùi Đồng Tự từng bước một đăng thiên đi, bước qua mũi tên. Này chút mũi tên mới phần phật dồn dập hạ xuống, đâm rơi trên mặt đất. Mà Bùi Đồng Tự cũng thành công rơi vào Quế Xuân lâu phía trên. Giết! Lữ Vương quát chói tai. Bọn thủ vệ do dự một chút, vung đao giết ra. Nhưng mà, Bùi Đồng Tự giơ tay lên, bấm tay một gõ, phảng phất có vô hình đao khí tại trước người hắn gợn sóng. Trong chốc lát, từng đạo đao khí nở rộ. Phốc phốc phốc, những thủ vệ này dồn dập bị xuyên thủng, ngã xuống đất, rú thảm không ngừng. Có thể một người đục xuyên tiên giáp quân Bùi Đồng Tự, căn bản không phải này chút bình thường thủ vệ có thể chống lại. Phế vật, Lữ Vương trong lòng kinh hãi, thầm mắng một câu. Hắn ngẩng đầu, đã thấy Bùi Đồng Tự đạm mạc nhìn chằm chằm hắn. Hắn tâm không khỏi hoảng hốt. Sau đó, Bùi Đồng Tự trên thân thuộc về siêu phàm lục hợp cảnh võ đạo gia khí tức phóng thích mà ra, như một tòa núi cao ầm ầm đặt ở Lữ Vương đầu vai. Lữ Vương sắc mặt biến đến hết sức khó coi, đúng là lảo đảo lùi lại. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn mặc dù là hoàng tộc, có tu hành cổ võ, thế nhưng cũng không là hết sức tinh thâm, tu vi võ đạo cũng có chút. Hắn không có cái kia phần khắc khổ tập võ quyết tâm. Dù sao, rất nhiều thứ hắn đều đã dễ như trở bàn tay. Hắn không cần đi mệt nhọc tự thân. Lữ Vương kiên cường đứng lặng lấy. Thế nhưng bị Bùi Đồng Tự áp bách áp chế, cuối cùng vẫn đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, hiển thị rõ chật vật. Lữ Vương tâm thái tại thời khắc này có chút sập. Bùi Đồng Tự, ngươi dám đối với bản vương động thủ? Bổn vương chính là hoàng tộc, chảy xuôi theo hoàng tộc huyết mạch, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Lữ Vương thê lương thét lên. Bùi Đồng Tự trên thân cái kia kinh khủng áp bách, nhường Lữ Vương trong lòng bịt kín vô cùng mãnh liệt bóng mờ. Chung quanh thủ vệ toàn bộ bối rối vô cùng lùi lại, sợ hãi nhìn xem Bùi Đồng Tự. Siêu phàm võ đạo gia quả nhiên đã siêu thoát ra phàm nhân phạm trù, mọi cử động có được khó lường uy lực, trừ phi thiên quân vạn mã phải nhóm quân trận tiến hành vây giết, bằng không ai có thể giết một vị siêu phàm võ đạo gia? Khụ khụ khụ, Bùi Khâm sai, tuyệt đối không thể, chuyện gì cũng từ từ. Từ Quốc Công chống hổ đầu quải trượng, già nua mà vẫn đục trong đôi mắt tràn đầy hồi hộp. Hắn chưa từng nghĩ, Bùi Đồng Tự cư nhiên như thế quả quyết. Tình thế biến hóa, Đúng là lại biến thành như thế. Lớn như vậy Giang Nam. Làm thật bị Bùi Đồng tự một người cho đục xuyên. Tiên tộc chú giới sứ. Chấn thủ sứ Uông Vệ Hải. Còn có tiên giáp quân. Giang Nam nhiều như vậy thủ đoạn. Đều không làm gì được Bùi Đồng tự. Bây giờ, hắn chỉ có thể đứng ra đến. Làm hòa sự lão. Bùi Đồng tự tầm mắt rơi vào Từ Quốc Công trên thân. Khóe miệng hơi nhíu. Ôn hòa cười nói. Quốc công nói rất đúng. Có lời thật tốt nói. Đến, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Ta Bùi Đồng tự cũng không phải cái gì không thèm nói đạo lý hạng người. Từ Khâm Sai đã đi lục soát cả tòa Giang Nam Thành. Đi tìm những cái kia giấu đi phù dung tiên dầu. Chúng ta ở chỗ này. Uống rượu dùng bữa. Chậm rãi chờ đợi Từ Khâm Sai tin tức tốt liền có thể. Bùi Đồng tự nói ra. Nếu là có tội, liền theo tội luận xử. Nếu là vô tội, bản quan cũng sẽ không cố ý gây chuyện. Bùi Đồng tự thản nhiên nói. Từ Quốc Công nghe vậy, trên trán cũng bắt đầu có mồ hôi mịn toát ra. Từ Thiên Tắc đi điều tra cả tòa Giang Nam Thành. Điều tra giấu đi phù dung tiên dầu. Nếu là tại trong phủ đệ cha ra có giấu phù dung tiên dầu. Cái kia tất nhiên sẽ bị Bùi Đồng tự nơi nhằm vào a. Từ Quốc Công dù cho chống hổ đầu quải trượng. Giờ phút này đúng là đều có chút không vững vàng thân hình. Hai chân của hắn bắt đầu không ngừng run rẩy, phảng phất chân vòng kiềng đang run rẩy. Ta, Bùi Khâm Sai. Lão hủ có việc, nghĩ về trước phủ một chuyến. Chấm ngoặc kép, Bùi Khâm Sai ngày khác tới phủ. Lão hủ nhất định thịnh tình khoản đãi. Từ Quốc Công sẽ khoan hồng trong tay áo lấy ra màu trắng khăn tay. Không được lau sạch lấy trên trán chảy tràn dưới mồ hôi. Hắn mở miệng nói với Bùi Đồng tự. Nói xong cũng dự định quay người rời đi. Từ Quốc Công đây là không nể mặt mũi. Các ngươi bày yến. Bản Khâm Sai tới dự tiệc. Hiện tại, người lão lại muốn ly khai. Có ý tứ gì? Bùi Đồng tự từ tốn nói. Này vừa nói. Từ Quốc Công mồ hôi trên trán liền càng ngày càng nhiều. Tất cả ngồi xuống. Yến hội liền muốn có yến hội bộ dáng. Bùi Đồng tự quét nhìn liếc mắt. Chậm rãi nói. Thế nhưng quán rượu ở giữa đè nén khí tức. Lại là càng ngày càng nặng nặng. Để cho người ta thân thể đều không thể động đậy giống như. Lữ Vương sắc mặt âm trầm. Hắn thừa nhận Bùi Đồng tự trên thân phóng ra áp lực. Cứ việc hết sức chật vật. Thế nhưng. Hắn rất nhanh đứng người lên. Vỗ vỗ quần áo. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt Bùi Đồng tự. Đi tới bàn rượu bên cạnh. Kéo ra cái ghế ngồi xuống. Bùi Đồng tự. Người giết tiên tộc chú giới sứ. Người nghĩ kỹ tiếp xuống ứng đối như thế nào tiên tộc tức giận sao? Lữ Vương dựa vào cái ghế. Mồ hôi nhễ nhại. Nhưng lại ra vẻ thong dong mở miệng hỏi. Tiên tộc rất xem trọng Giang Nam khu vực. Vì vậy tại Giang Nam. Tiên tộc cường giả không chỉ có riêng chỉ có tiên tộc chú giới sứ một vị. Bây giờ, tiên tộc chú giới sứ ngã xuống. Tin tức tất nhiên cũng truyền ra ngoài. So sánh tiên tộc bên trong những cường giả khác, hẳn là đều nhanh đi tới. Đến lúc đó, Lữ Vương liền đợi đến xem kịch vui. Một vị siêu phàm, người Bùi Đồng tự có thể ứng đối. Thế nhưng hai vị, ba vị, bốn vị đâu? Lữ Vương rất rõ ràng tiên tộc đối Giang Nam khu vực coi trọng cỡ nào. Dù sao, tiên tộc phù dung tiên dầu tại Giang Nam, hằng năm chỗ liễm lấy tài nguyên, cơ hồ chiếm cứ tiên tộc tại cả nhân tộc bên trong liễm lấy tài nguyên bảy thành trở lên. Một khi tiên tộc mất đi Giang Nam thành phố tràng, đối với tiên tộc mà nói, tổn thất khó có thể chịu đựng, Từ Quốc Công cũng mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ngồi tại trên bàn rượu. Khắp khuôn mặt là khó coi chi sắc. Phương Chu khống chế hoàng hồng thân thể. Cũng đặt chân quán rượu. Bùi Đồng tự mang tới binh lính. Áp giải Từ Yêu. Cũng đăng lâm Quế Xuân Lâu. Trong lúc nhất thời. Quế Xuân Lâu thành Giang Nam gió lốc trung tâm. Quế Xuân Lâu ông chủ. Đã sớm cúi người an tĩnh đứng ở một bên. Không dám thở mạnh. Những cái kia bồi rượu cô nương cùng tài nữ, cũng là nửa câu lời cũng không dám nói. Dù sao, người chết, Quế Xuân Lâu sàn gác ở giữa, thi thể đang nằm, trong không khí còn tràn ngập nồng đậm huyết tinh. các nàng chẳng qua là bình thường nữ tử, không có cái gì siêu tuyệt võ đạo. Sợ khẽ động, tử vong liền sẽ buông xuống. Bất quá, đối với người bình thường, Bùi Đồng Tự sẽ không dễ dàng đi liên lụy. Áp lực của hắn chỉ nhằm vào Lữ Vương, cùng với Lữ Vương thủ vệ. Rầm rầm rầm, nơi xa, Giang Nam ngoài thành, bỗng dưng, có khí tức kinh khủng, như đất bằng lên sấm sét. Một đạo lại một đạo cuốn tới, đều là siêu phàm lĩnh vực khí tức. Một gốc lại một gốc tiên thụ dị tượng hiện ra. Đất rung núi chuyển, thiên tượng kịch biến. Bùi Đồng Tự ngồi ngay ngắn ở Quế Xuân lâu bên trên. Cầm một cái mới chén nhỏ, rót chén rượu, nhẹ nhàng đánh giá lấy. Đối với Giang Nam ngoài thành truyền đến gào thét, mảy may không thôi để ý. Lữ Vương nghe được lấy tiếng giống, khóe miệng bốc lên một vệt nụ cười. Đến rồi, Bùi Đồng Tự, bổn vương nhìn ngươi ứng đối ra sao? Lữ Vương ánh mắt bên trong lập lòe nghiền ngẫm. Mặc dù hắn thời khắc này trạng thái như tù nhân, thế nhưng Bùi Đồng Tự không dám tùy tiện giết hắn. Hắn chính là một châu phiên vương, tùy tiện không thể giết. Dù cho có tội, cũng phải giam giữ vào kinh thành thành bên trong. Do hoàng đế định tội về sau, mới có thể giết. Cho nên, vừa nghĩ đến đây, Lữ Vương hết sức thoải mái. Bùi Đồng Tự liếc mắt nhìn hắn, trên người uy áp đột nhiên đại thịnh. Loảng xoảng, Lữ Vương ngồi cái ghế trực tiếp nổ tung. Toàn thân sụi lơ, ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy, mồ hôi đầm đìa. Bùi Đồng Tự, Lữ Vương cổ họng phát ra gầm nhẹ, trong lòng hắn sát cơ cuồn cuộn. Hắn nhất định phải giết Bùi Đồng Tự, nhất định sẽ, chờ vào kinh thành, chờ gặp lão tổ tông. Hắn nhất định phải Bùi Đồng Tự chết. Giang Nam ngoài thành, mấy đạo siêu phàm khí tức phi tốc tới gần, thiên địa biến sắc. Bùi Đồng Tự nội tâm tự nhiên không có hắn biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Bất quá, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn cái kia chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến Quế Xuân lâu ban công trước đó hoàng hồng trên thân. Tiền bối, Bùi Đồng Tự mở miệng. Quế Xuân lâu bên trên, mọi người đều là khẽ giật mình. Đặt chân siêu phàm lĩnh vực Bùi Đồng Tự, thế mà đang kêu thiếu niên này vì tiền bối. Cho dù là bị ép nằm dạp trên mặt đất, Lữ Vương đều có chút mộng. Nhưng mà, nhất để bọn hắn cảm giác được hoang đường cùng buồn cười chính là, thiếu niên kia lại còn không có phủ nhận, thản nhiên vô cùng tiếp nhận. Khẽ vuốt cằm, ta đem rời đi, ngươi phá rồi lại lập thật là không tệ. Linh khiếu hợp nhất chi pháp, cũng biết tròn biết méo. Tương lai có hy vọng. Phương Chu khống chế hoàng hồng thân thể, nhìn thoáng qua Bùi Đồng Tự, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tán thành. Này phần tán dương lời nói, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Này cái gì a? Đối mặt một vị siêu phàm, thiếu niên này làm sao dám như thế? Một cái dám gọi, một cái dám ứng. Nhưng mà, Bùi Đồng Tự thái độ lại là ra ngoài dự liệu của mọi người. Bùi Đồng Tự cười tiếng, may mắn mà có tiền bối. Phương Chu không có nhiều lời, khống chế hoàng hồng thân thể, quay đầu nhìn về phía Giang Nam ngoài thành. Cái kia một cỗ không ngừng tới gần siêu phàm khí tức. Đã như vậy, vậy liền giúp ngươi cuối cùng một thanh. Phương Chu thản nhiên nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, hoàng hồng trên thân, bỗng nhiên có quang mang bắt đầu phun trào. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng mà bàng bạc khí tức bắn ra. Thiên khung phía trên sắc trời phát sinh biến hóa, khí huyền hoàng tràn ngập, hào quang óng ánh vạn trượng. Tất cả mọi người mờ mịt ngẩng đầu, liền thấy được thiên khung phía trên, đúng là có một tòa nguy nga vô cùng cung khuyết cung điện. Cổ lão, thần bí, mạnh mẽ, truyền võ điện, oanh, cuồn cuộn vô ngần uy áp, bao phủ mà ra, giống như cả mảnh trời khung áp chế mà xuống giống như. Mà cái kia bên dưới cung điện phương, hoàng hồng một lần nữa nắm trong tay thân thể. Hắn ngẩng đầu lên, tràn đầy rung động, hưng phấn nhìn truyền võ điện. Nguyên lai, cái này là chiếm cứ hắn thân thể tiền bối diện mục chân thật sao? Tốt, thật mạnh a. Quế Xuân lâu bên trên, tất cả mọi người đều là ngây ra như phỗng. Cho dù là bị ép nằm dạp trên mặt đất Lữ Vương, cũng là con người thít chặt. không thể tưởng tượng nổi. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy truyền võ điện. Cái kia cỗ nguy nga, mênh mang, mênh mông khí tức, nhường Lữ Vương không tự chủ được sinh ra đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Hết thảy đều giải thích thông. Vì cái gì Hoàng Hồng vị này không có danh tiếng gì thiếu niên, có thể đột nhiên nổi lên, chém giết trấn thủ sứ Uông Vệ Hải. Nguyên lai vị thiếu niên này sau lưng có cường giả. Truyền võ điện, chấm ngoặc kép, Lữ Vương lẩm bẩm. Hắn mặc dù không có gặp qua truyền võ điện, thế nhưng tại Đại Khánh công báo bên trong, lại là hiểu rõ không ít. Truyền võ điện cho đến tận hôm nay tổng cộng xuất hiện qua 2 lần. Một lần là tại Thanh Châu Thanh Thành, trận chiến kia, bức lui dị tộc cường giả vô số. Còn có một lần là ở Kinh Thành. Một lần kia, truyền võ điện bên trong tồn tại, trấn áp nhân tộc đệ nhất cường giả Tào Mãn. Một lần cuối cùng, chính là bây giờ, truyền võ điện xuất hiện ở Giang Nam. Lữ Vương đôi mắt thít chặt, hắn chật vật khiêng áp lực, nâng lên cổ, nhìn về phía khung thiên vạn trượng. Nhìn xem cái kia cao ngất tại vạn trượng khung thiên truyền võ điện, liền phảng phất một vòng xé tan bóng đêm mà ra liệt nhật, cho bị bóng tối bao trùm Giang Nam Dương rơi xuống vô số hào quang. Lữ Vương thân thể lần thứ nhất không bị khống chế run rẩy, ở sâu trong nội tâm có hoảng sợ bắt đầu hiển hiện. Hắn bỗng nhiên có chút sợ. Bùi Đồng tự sừng sững tại Quế Xuân lâu lên, nhìn truyền võ điện, trong đôi mắt lấp lánh qua một vệt dị sắc. Quả nhiên là truyền võ điện tiền bối. Truyền võ điện bên trong có vô số hư ảnh đang lóe lên, cuối cùng dừng lại làm một đạo khôi ngô bàng bạc thân ảnh. Thân ảnh kia không có đầu, nhưng lại tản ra không có gì sánh kịp áp bách. Hình Thiên tiền bối, Hoàng Hồng kích động toàn thân đều đang run rẩy. Truyền võ giả, Hình Thiên. Bùi Đồng tự đôi mắt co rụt lại. Không phải Trúc Dung, không phải Toại Nhân, lại là một vị mới truyền võ giả. Truyền võ giả đến cùng có nhiều ít vị? Bùi Đồng tự tại thời khắc này, trong lòng tò mò vô cùng. Cứ việc trong lòng giấu trong lòng đối truyền võ điện kính sợ, thế nhưng càng nhiều vẫn là tò mò. Truyền võ điện đến cùng đến từ nơi nào? Truyền võ giả có vài vị, bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Như là nhân tộc tận thế thật buông xuống, những cường giả này sẽ vì nhân tộc mà chiến sao? Đây đều là Bùi Đồng tự tò mò. Tại truyền võ điện xuất hiện nháy mắt, Giang Nam ngoài thành, cái kia mấy đạo tiên tộc siêu phàm cảnh khí tức, đột nhiên hơi ngưng lại. Trong hư không, một đạo lại một đạo tiên tộc siêu phàm thân ảnh hiển hiện. Bọn hắn sau lưng hiện ra lấy tiên thụ dị tượng, xa xa ngắm nhìn nơi này. Nhìn xem cái kia bao phủ tại cả tòa Giang Nam vùng trời vĩ ngạn cung khuyết, sắc mặt đều là đại biến. Cái kia trong cung điện thần bí tồn tại, mặc dù không có đôi mắt, thế nhưng vẻn vẹn chẳng qua là đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, liền cho bọn hắn lớn đánh áp lực. Truyền võ điện, tiên tộc siêu phàm các cường giả dồn dập biến sắc. Bọn hắn không còn dám tiếp tục đi Giang Nam, treo lơ lửng giữa trời. Vô cùng khẩn trương, lại một vị truyền võ giả. Nhân tộc đến cùng có nhiều ít ẩn giấu cường giả bí ẩn. Phương Chu xếp bằng ở truyền võ điện bên trong, đối với nên bắt chẹt khí chất, hắn đã sớm bắt chẹt vô cùng rất quen. Trang cao thủ, hắn là chuyên nghiệp. Bùi Đồng tự đột phá vào lục hợp cảnh, trên cơ bản tại Giang Nam hoành hành không trở ngại. Phương Chu cũng không có ý định lại tiếp tục lưu lại. Hắn lần này thu hoạch cũng là không nhỏ, cho nên hắn dự định trở về sau thật tốt thôi diễn. Vì vậy, trước lúc rời đi, hắn dự định trang một đợt, không, chấn nhiếp một đợt. Oanh, khí huyền hoàng không ngừng tràn ngập, hào quang vạn trượng, mộng ảo đại thiên. Phương Chu ánh mắt thâm thúy như tinh thần, nhàn nhạt mở miệng, phun ra một chữ, lan, lời nói hạ xuống, Giang Nam ngoài thành trôi nổi mấy tôn tiên tộc siêu phàm cảnh, sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi cùng xoắn xuýt. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, bọn hắn rất muốn tìm tòi hư thực, có thể là cái kia trôi nổi tại Giang Nam trên thành không truyền võ điện quá mức thần bí, cái kia tản ra khí tức phảng phất tộc bên trong chí cường, không thể trêu vào. giờ phút này vào Giang Nam, sợ là sẽ phải vô ích chịu chết. Đi, vài vị tiên tộc siêu phàm, nghiến răng nghiến lợi, không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Giang Nam khu vực, sợ là muốn mất đi. Tiên tộc siêu phàm cảnh dồn dập rút đi, giữa thiên địa áp bách, cũng là tỏ khắp tan biến. Quế Xuân lâu lên, Lữ Vương đôi mắt thít chặt, nhìn xem tan biến tiên tộc siêu phàm, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám tin đến cực hạn. Trong lòng của hắn bản còn giấu trong lòng hy vọng cuối cùng. Đó chính là hy vọng tiên tộc siêu phàm có thể trấn áp Bùi Đồng Tự. Thế nhưng hiện tại, hết thảy hy vọng đều bị đập tan. Khó trách Bùi Đồng Tự có như thế tự tin mãnh liệt. Nguyên lai là sau lưng có người. Bùi Đồng Tự chắp tay sau lưng, đứng lặng tại trước lầu, nhìn xem bị trấn nhiếp tan biến tiên tộc siêu phàm, không khỏi cao giọng nở nụ cười. Hắn quay đầu, trên người áp lực càng mạnh mẽ. Lữ Vương bị ép gắt gao nằm dạp trên mặt đất. Nhìn Lữ Vương, Bùi Đồng Tự lạnh nhạt nói: "Ngươi xem, tiên tộc lửa giận, chấm ngoặc kép, này chẳng phải diệt sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."